Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 981, Vô Thượng Tiên. Tác đồ thần quốc, Vinh Diệu Thánh Điện cảnh nội 108 thần quốc một trong. Lại kinh tế phát đạt, đứng hàng đầu, giờ khắc này ở thần quốc thủ đô kinh tế vòng một viên tinh thần vũ trụ cảng bên trên. Phong Trục Tuyết chính hoàn thành 10 ngày lượng công việc, kiểm tra xong cần thiết kiểm tra những tiến vào kia tinh môn hàng hóa. Trở lại chính mình ở lại một chỗ thương nghiệp trên đường. Thời gian còn sớm, hắn vẫn chưa thứ nhất thời gian trở lại trụ sở của mình. Mà là ngất tại chỗ ở không xa một nhà tên Tinh Huy đồ uống trong tiệm ngồi xuống. Nhà này đồ uống cửa hàng cũng không phải là tác đồ thần quốc tập đoàn xí nghiệp. Tổng bộ ở vào Vinh Diệu Đại Lục, nghe nói là từ mấy vị trí tôn liên hợp sáng lập. Thủ hạ bọn hắn một chút tôn giả, bất hủ tạo thành nghiên cứu cơ cấu không ngừng nghiên cứu sáng tạo cái mới lấy đồ uống chủng loại. Cải tiến lấy đồ uống cảm giác, quanh năm phục dụng những này đồ uống không chỉ có thể hữu hiệu làm dịu mệt nhọc, kéo dài tuổi thọ, đối với tự thân tu hành cũng là nhỏ có chỗ tốt. Đến mức thành lập đến nay còn không đến 500 cái tinh niên. Đã nở khắp Vinh Diệu Thánh Điện cơ hồ mỗi một tinh vực. Giống tác đồ thần quốc phạm vi thủ đô 384 khỏa hành tinh bên trong. Chung nắm giữ 164 nhà chi nhánh. Sở dĩ không có làm được mỗi một khỏa tinh thần bên trên đều mở một cái chi nhánh. Chủ yếu ở chỗ loại này đồ uống nhằm vào chính là cao tiêu phí quần thể. Một chén bình thường nhất rực rỡ tinh quang giá bán đều đi đến mấy chục tinh thần tinh. Như thế ngẩng cao giá cả đủ để cho bất luận một vị nào chân thần trở xuống người tu luyện chùn bước. Dù là chân thần muốn đến trong tiệm tiêu phí một lần đều phải do dự mãi. Phong Trục Tuyết vào cửa hàng này. Cửa hàng bồi cực kỳ lộng lẫy. Không gian cũng là có chút bao la. Mà không cần dùng con mắt nhìn vẻn vẹn thoáng cảm ứng hắn liền có thể đánh giá ra. Cái cửa hàng này khách nhân đều lấy chân thần, thần vương làm chủ, còn có không ít bất hủ, tôn giả tô điểm trong đó, xem như tác đồ thần quốc phạm vi thủ đô, hơn nữa còn là phát đạt nhất thương nghiệp thành thị. Ngày bình thường tại thần quốc bên trong khó gặp đại nhân vật ở đây tự nhiên nhìn mãi quen mắt. Phong Trục Tuyết nhìn chỉ chốc lát, đang muốn hướng một cái ghế lô đi đến. Thân là bất hủ, hắn tự nhiên sẽ không giống những chân thần kia. Thần vương giống nhau đợi tại bình thường trong sảnh. Có thể nhưng vào lúc này, phía trên tựa hồ có một chuyến bốn người. Hai nam hai nữ vừa mới uống dùng hoàn tất. Chính muốn ra cửa, trùng hợp cùng Phong Trục Tuyết hội cái đối mặt. Mà bốn người này tựa hồ nhận ra Phong Trục Tuyết, trước là Nao Nao, ngay sau đó cầm đầu một người nam tử lại là nở nụ cười. Thế nào, cái này không phải chúng ta đến tự Vinh Diệu Đại Lục nhân vật thiên tài Phong Trục Tuyết gió bất hủ. Sao, hôm nay có tâm tư đến Tinh Huy ngồi một chút, ta còn cho rằng ngươi sẽ tự bế nghĩ quẩn sau đó tìm yên lặng tiểu tinh cầu đợi tại một đời cô độc. Hiện tại xem ra, hiển nhiên là ta suy nghĩ nhiều ngươi, ngươi cũng không có ngươi biểu hiện ra như vậy si tình nha. Nam tử đang khi nói chuyện còn một, tay lấy bên người bạn gái ôm đi qua, thị uy tín nói một tiếng, đàn thấm, ngươi nói có đúng hay không? Được xưng là đàn thấm nữ tử đồng dạng có bất hủ tu vi. Nàng nhìn một chút trước mắt Phong Trục Tuyết, nhíu mày, chỉ là nói một tiếng, tốt. Hắn chỉ là ta những người theo đuổi kia bên trong tương đối xuất sắc một cái mà thôi. Cát lĩnh người thân là tác đồ thần quốc vương thế tử. Làm gì chấp nhặt với hắn? Phong Trục Tuyết nhìn xem hai người. Cường điệu nhìn liếc mắt vị nữ tử này. Liên tưởng đến lúc trước cùng nàng cùng một chỗ thời đã từng có ấm áp tuế nguyệt. Hoa tiền nguyệt hạ, không khỏi cảm giác một trận đau lòng. Bất quá. Hắn cũng không nói gì thêm. Đây là tác đồ thần quốc. mà nam tử trước mắt tại Tác Đồ thần quốc bên trong thân phận bất phàm. Hắn trêu chọc không nổi. Xuất sắc, vậy cũng không dừng xuất sắc đơn giản như vậy. Năm đó Tinh Không Chí Tôn bảng người thứ hai, Vô Địch Chí Tôn Lý Cầu Tiên thân truyền đệ tử a. Phải biết, năm đó hắn phân phối đến chúng ta Tác Đồ thần quốc làm việc lúc, phụ thân ta, thậm chí cả mấy vị có tư cách tranh đấu thần quốc chi chủ hoàng tử đều tự mình trước đi nghênh đón. Trận kia dung, ngươi là không nhìn thấy. Được xưng là cát lĩnh bất hủ phiết đầu nhìn đàn thấm liếc mắt. Năm đó ngươi sẽ đối với hắn yêu ái có thừa sợ cũng là nguyên nhân này a. Ngươi nói cái gì a? Năm đó chúng ta chỉ là vừa lúc tại một cái địa phương làm việc, có một ít ăn cơm, làm việc các loại công việc bên trên giao tế mà thôi. Hắn mặc dù đau khổ truy cầu ta, nhưng ta chưa từng có đã đáp ứng hắn. Điểm này ngươi cũng biết. Đàn thấm vội vàng giải thích một tiếng. Ha ha, ta tự nhiên biết, nếu không ta cũng sẽ không lựa chọn để ngươi trở thành ta thế tử phi. Cát lĩnh nói, ánh mắt chuyển hướng Phong Trục Tuyết, một bộ thương hại giọng nói, đáng thương tiểu tử này, tốt xấu cũng hỗn thành cái bất hủ. Khi thấy hai chúng ta thành đôi về chỗ thời lại là giống như cái kẻ ngu tại vùng tinh không kia. Đứng ba ngày ba đêm, liền báo trước bên trên bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử tới cũng không biết. Trên thực tế thiên phú của hắn tất cả chúng ta đều rõ ràng. Nếu như không phải là bởi vì có Lý Cầu Tiên như vậy một cái sư phụ, đạt được tài nguyên cung cấp, hắn cả một đời cũng đừng nghĩ thành tựu bất hủ. Lúc trước sư phụ hắn Lý Cầu Tiên vị kia Tinh Không Chí Tôn bảng xếp hạng thứ hai Vô Địch Chí Tôn. Còn tại, hắn tự nhiên là cái bánh trái thơm ngon, dù là thân vương đại nhân đều phải cho hắn cái mặt mũi. Nhưng là hiện tại a, sư phụ của hắn tại 300 cái tinh niên trước liền hạ xuống Tinh Không Chí Tôn bảng, lại không có bất luận cái gì tin tức truyền ra, vẫn lạc xác suất đã đạt 89/10. Thiên phú không được, còn không có bối cảnh, có thể tính là cái gì? Há có thể cùng thế tử điện hạ ngài so sánh? Một vị khác nữ tính nhàn nhạt nói, ngôn từ ở trong mang theo một tia cao ngạo. Nàng mặc dù cũng không phải là quận chúa, vương nữ nhất lưu, nhưng phụ thân lại là Tác Đồ thần quốc ngân hàng được hành trưởng. Tại Tác Đồ thần quốc ở trong đồng dạng có được hết sức quan trọng địa vị. Chậc chậc, như thế ngẫm lại cũng là, chỉ là đáng tiếc cái kia Lý Cầu Tiên, tuổi còn trẻ, mấy trăm tinh niên thế mà liền xông lên Tinh Không Chí Tôn bảng. Làm sao làm việc ở giữa quá mức cao điệu, ngay cả chúng ta Lục Đại Thánh Điện đẩy ra dùng cho giữ thể diện Thái Nhất Chí Tôn đều dám đắc tội. Thật sự là không biết chữ chết nên viết như thế nào, mà kết quả cuối cùng cũng không có ngoại lệ. Đắc chí một đoạn thời gian cứ như vậy giống như lưu tinh tan thành mây khói. Như hắn bất tử, đợi đến tương lai của ta một ngày nào đó đăng lâm chí tôn về sau. Ngược lại là nghĩ thử một chút, cùng hắn tại Tinh Không Chí Tôn bảng tranh phong, nhìn xem đến tột cùng ai mới là Tinh Không Chí Tôn bảng bên trên vô địch tồn tại. Cát lĩnh mặc dù là một bộ tiếc hận ngữ khí, nhưng ngôn ngữ ở trong lại có chút ngả ngớn. Một màn này lại là để nguyên bản định trầm mặc Phong Trục Tuyết thần sắc lạnh xuống. Nghiêm nghị nói, các ngươi nói ta có thể, nhưng sư tôn ta Lý Cầu Tiên kia là loại nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật, há có thể dung được các ngươi chửi bới. Các ngươi cần phải lập tức hướng sư tôn ta xin lỗi. U, còn có chút tính tình a. Ta còn cho rằng ngươi thật có thể nắm lỗ mũi nhịn xuống đi đâu. Ta liền thích ngươi loại này cho ta chỉ trích thái độ. Cát lĩnh lập tức hứng thú. Chẳng lẽ ta mới vừa nói không phải sự thật? Lý Cầu Tiên nếu như không phải quá mức phách lối, đắc tội quá nhiều người, lại như thế nào sẽ rơi xuống loại kết cục này? Hắn, vị này bất hủ lời còn chưa dứt, một cỗ khổng lồ uy áp đã tự tinh thần bên ngoài bao phủ xuống. Trong khoảnh khắc bao trùm bao quát mặt đất tinh cầu ở bên trong toàn bộ vũ trụ càng. Cảm nhận được cỗ này bao phủ cả cái hành tinh cùng tinh cầu ngoài không gian càng khí thế mênh mông. Ở đây đông đảo chân thần, thần vương, bất hủ, thậm chí cả các tôn giả thần sắc hoảng hốt. Bất quá rất nhanh, Cát Lĩnh lại là phảng phất cảm ứng được cái gì. Kinh hỉ nói, là vĩ đại thần chủ bệ hạ khí tức, là thần chủ bệ hạ. Ta từng tại hoàng thất thịnh điển ở trong xa xa thấy qua thần chủ bệ hạ. Từng cảm ứng thấy khí tức của hắn. Thần chủ bệ hạ giáng lâm đến viên này tinh thần. Cái này tòa thái không cảng. Đạp đạp đạp. Theo cỗ khí tức này giáng lâm không đến một lát. Một đội vệ binh nhanh chóng từ bốn phía chạy tới. Mục tiêu, thình lình chính là nhà này tinh huy chi nhánh. Những vệ binh này số lượng mặc dù chỉ có hơn 200 người, nhưng mỗi một cái đều là khí thế như hồng, chí ít đều là bất hủ cảnh tu vi. Cầm đầu những tiểu đội kia chính phó đội trưởng, cùng trung đội trưởng, đều là tôn giả cấp tồn tại. Nhìn thấy những này người, Cát Lĩnh lộ ra phấn chấn không thôi, là bệ hạ đồ linh vệ. Bệ hạ đồ linh vệ thế mà đến nơi này. Đây chẳng phải là nói bệ hạ giá lâm. Cát Lĩnh trong đầu linh quang hiện lên lúc một trận hét to chợt từ ngoài cửa truyền tới. Ngay sau đó liền thấy một vị tràn ngập uy nghi nam tử trung niên đang chư vị tôn giả cùng đi long hành hổ bộ giống như bước vào chỗ này tiểu điếm ở trong. Chính là Tác Đồ thần quốc quốc chủ. Tòa này chi nhánh người phụ trách hiển nhiên cũng không có trước thời hạn nhận được tin tức. Giờ phút này vội vàng đi ra nghênh tiếp. Trong thần sắc tràn đầy sợ hãi chi ý. Cung nghênh bệ hạ quang lâm tinh huy thị sát. Bất quá Tác Đồ quốc chủ nhìn cũng không nhìn người phụ trách này liếc mắt. Phất phất tay, ánh mắt trong đám người quét qua. Rất nhanh hướng Cát Lĩnh đám người chờ đi tới. Thấy cảnh này. Cát Lĩnh thẳng cảm giác được một trái tim đều muốn bay đến cuống họng miệng. Hướng ta xem ra, quốc chủ đại nhân hướng ta nhìn đến rồi. Tác Đồ quốc chủ, thế mà còn nhớ rõ hắn. Nhớ kỹ hắn một cái nho nhỏ thân vương thế tử. Mang theo loại ý nghĩ này, Cát Lĩnh toàn thân run rẩy. Thứ nhất về thời gian trước, run rẩy chào hỏi. Cát Lạc thân vương một mạch thế tử Cát Lĩnh tham kiến. Cát Lĩnh lời nói vẫn chưa nói xong. Tác Đồ quốc chủ cũng đã nhíu mày. Đuổi ruồi giống như phất phất tay. Kéo đi một bên. Lập tức hai vị tôn giả thị vệ tiến lên một tay lấy hắn đỡ lên. Miễn cho hắn chặn quốc chủ đường đi. Mà không để ý đến cái này không biết mùi vị muốn đi lên lôi kéo làm quen tiểu nhân vật. Tác Đồ quốc chủ đã nở nụ cười đi vào Phong Trục Tuyết trước người. Thế nhưng là Phong Trục Tuyết tiểu huynh đệ. Phong Trục Tuyết nghe được Tác Đồ quốc chủ không khỏi hơi sững sờ. Danh tự, không sai, nhưng hắn một cái nho nhỏ bất hủ. Có tư cách gì để một tòa thần quốc quốc chủ xưng một tiếng tiểu huynh đệ? Tôn giả, thậm chí phổ thông tôn chủ đều không có mặt mũi này đi. Ta là Phong Trục Tuyết, chỉ là, ha ha ha, vậy liền không sai, ta nghe được tin tức, nói công việc của ngươi phân phối ngay tại chúng ta Tác Đồ thần quốc. Ta nguyên bản còn có chút không tin tưởng, hiện tại xem ra quả nhiên là thật, ta suy nghĩ không bao lâu ngươi cũng nên muốn về Vinh Diệu Đại Lục. Vừa vặn ta cũng muốn đi, thuận cái đường, hai chúng ta kết người bạn. Một đạo tiến về, ngươi nhìn như thế nào? Đi Vinh Diệu Đại Lục. Phong Trục Tuyết đã có một đoạn thời gian không có hồi Vinh Diệu Đại Lục. Thành bất hủ sau bản thân liền cần nhờ chính mình ra dốc sức làm. Hắn tự nhiên không thể thời khắc tại Vinh Diệu Đại Lục dừng lại. Nhìn vẻ mặt mê mang Phong Trục Tuyết, Tác Đồ quốc chủ tựa hồ nghĩ đến cái gì? Chụp chụp trán của mình. Trách ta, Phong tiểu huynh đệ cần phải còn không có thu được tin tức mới là. Người sư tôn đã về tới Vinh Diệu Đại Lục, chúng ta lần này tiến về Vinh Diệu Đại Lục chính là vì Lý Chí Tôn bữa tiệc mà đi. Nói đến đây, hắn phảng phất ý thức được cái gì, vội vàng đổi giọng, lấy một loại cung kính, lại mang theo thành kính giọng nói. Không đúng, không đúng, không phải Lý Chí Tôn. Hiện tại, chúng ta cần phải gọi hắn là Vô Thượng, Chí Cao đến Vĩ Vô Thượng Tiên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.